Hãng đĩa Parlophone vừa cho phát hành tuyển tập Love Songs, chủ yếu bao gồm các tình khúc chọn lọc ăn khách trước đây của Tina Turner. Album này đánh dấu đúng 30 năm ngày Tina Turner chinh phục ngôi vị nữ hoàng của làng nhạc rock. Tên thật là Anna May Bullock, Tina Turner thành danh từ đầu những năm 1960 với ban nhạc Ike and Tina Turner. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Tina đã trở về sống với ông bà ngoại sau khi cha mẹ cô ly thân. Thời còn nhỏ, cô kiếm sống nhờ nghề giúp việc nhà và nuôi mộng trở thành y tá. Tại một quán nhạc, Tina tình cờ gặp Ike Turner, thành viên sáng lập ban nhạc Kings of Rhythm. Ike Turner thích chất giọng của Tina nên mới mời cô vào hát phụ họa cho nhóm. Bài hát ăn khách đầu tiên của Tina là nhạc phẩm A Fool in Love, dại khờ vì yêu. Tina đã thu thanh bài này sau khi Art Lassiter, ca sĩ chính của ban nhạc Kings of Rhythm, không đến kịp phòng ghi âm để thu để hát. A Fool in Love dự báo cho sự thành công của ban nhạc Ike and Tina Turner trong vòng 15 năm liền, nhất là trong giai đoạn họ hợp tác với nhà sản xuất Phil Spector. Tuy nổi tiếng nhờ sự nghiệp, nhưng Tina lại rất khổ sở trong đời tư. Chứng nghiện rượu và ma túy đã làm lộ rõ chân tướng của Ike Turner, một người đàn ông thô bỉ, vũ phu, gian díu ngoại tình, đánh đập vợ con. Ban đầu dại khờ về tình yêu, Tina Turner không còn chịu đựng nổi sau 15 năm chung sống. Tina rời bỏ tất cả, rời bỏ Ike Turner vào năm 1976 với chưa đầy $1 trong túi. Tina Turner chính thức ly dị vào năm 1978. Ngoài trừ cái nghệ danh thì Tina không mang theo bất cứ món gì khác có thể làm cho cô nhớ lại những năm tháng địa ngục. Do ban nhạc đã ký hợp đồng ghi âm và biểu diễn, cho nên khi đoạn tuyệt ra đi, Tina buộc phải bán hết tài sản để thanh toán nợ nần. Một điều hiếm thấy vì trong cặp vợ chồng này, cô là người duy nhất đã chịu bỏ tiền túi ra để trả các khoản tiền còn thiếu. Cuộc hành trình băng qua sa mạc bắt đầu và kéo dài trong hơn 6 năm. Hai tập nhạc solo mà Tina đã ghi âm trong giai đoạn này đều hoàn toàn gặp thất bại. Vào năm 40 tuổi, sự nghiệp của Tina Turner coi như đã tiêu tan. Tuyệt vọng chán nản, Tina nghĩ rằng mình sẽ không còn đủ sức để làm lại từ đầu. Trong những giây phút đen tối nhất, con người khi đã vực sâu chạm đáy lại bất ngờ thay tìm được sức bật dậy. Tina nhận được một cú điện thoại của nhóm British Electric Foundation, tiền thân của ban nhạc Heaven 17, mời cô hợp tác. Tina nhận lời và ghi âm lại hai bản cover. Bài đầu tiên là Ball of Confusion của nhóm The Temptations và bài thứ nhì là Let's Stay Together của Al Green. Ca khúc Let's Stay Together là một bản nhạc soul rất ăn khách của nam danh ca Al Green vào năm 1972. Phiên bản của Tina tuy ghi âm hơn một thập niên sau đó, nhưng lại có phần vượt trội so với nguyên tác. Tina Turner diễn bài này với tâm hồn dày dặn từng trải, với tất cả những cảm xúc của một người không còn gì để mất. Let me Thành công vượt bậc của bài Let's Stay Together vào tháng Giêng năm 1984 thuyết phục hãng địa Capitol Records đầu tư vào việc tài trợ cho Tina ghi âm một album mới. Nhưng chỉ một album mà thôi, vì giọng ca của Tina lúc đó bị cho là lỗi thời. Do mến mộ tài năng của Tina cho nên nhiều bạn đồng nghiệp nổi tiếng, trong đó có David Bowie, Mike Chapman và Mark Knopfler của nhóm Dire Straits, nhận lời tham gia vào việc soạn ca khúc cho album này. Tập nhạc Private Dancer được trình làng vào mùa thu năm 1984, tức cách đây 30 năm. Kết quả đã vượt qua mọi sự chờ đợi cũng như tiên đoán. Tính tổng cộng, album này được bán hơn 20 triệu bản, chiếm hàng đầu tại thị trường 15 quốc gia và lập kỷ lục với 7 đĩa đơn liên tiếp trích từ cùng một album, tức là không thua gì tập nhạc Thriller của Michael Jackson. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's Nhờ album đề tựa Private Dancer mà Tina Turner đã giành được 4 giải Grammy trên tổng số 6 đề cử, trong đó có giải thưởng dành cho giọng ca nữ trong cả hai lĩnh vực pop và rock. Nhạc phẩm What's Love Got To Do With It thì nhận cùng lúc hai giải quan trọng khác dành cho ghi âm và ca khúc xuất sắc nhất trong năm. Tập nhạc Private Dancer là album thứ 5 của Tina Turner, nhưng có thể được xem là album đầu tiên đánh dấu sự hồi sinh của giọng ca này, mở ra giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của Tina Turner. Trong vòng 15 năm liên tục, Tina trình làng 6 tập nhạc studio, 3 album live, ghi âm ca khúc chủ đề cho hai bộ phim Mad Max và James Bond. Tính tổng cộng, Tina đã đoạt 8 giải Grammy trong sự nghiệp, bán gần 180 triệu album trên toàn thế giới. Giới phê bình đã tặng cho Tina danh hiệu Queen of Rock and Roll, trong khi tạp chí Rolling Stone nâng Tina lên hàng nữ hoàng nhạc rock, đưa tên tuổi này vào danh sách những giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại. Sự thành công đó kéo dài ít nhất trong gần 2 thập niên và Tina Turner chính thức giải nghệ từ giữa những năm 2000 trở đi. Tina này sống ẩn dật ở Thụy Sĩ và lần cuối Tina ghi âm ca khúc mới là vào năm 2011 nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo. Khi được hỏi vì sao Tina lại giải nghệ trong lúc đang thành công, thì Tina cho biết là tiền tài và danh vọng rất phù du. Hạnh phúc thực thụ không nằm ở đâu xa mà chỉ nằm trong những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Tina Turner cho biết, chỉ khi nào ta đã hứng chịu rất nhiều mất mát thiệt thòi, trải qua biết bao cay đắng ngậm ngùi, thì lúc đó ta mới biết chắc chiêu tận hưởng những giây phút ngọt bùi. Physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Good or bad, happy or sad.